Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 135, Lôi Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi kiếm sư đưa Sarin về bờ, hai pháp sư cấp 5 liền thi triển thuật phục hồi. Sarin nhanh chóng tỉnh lại nhưng ít hầu lại không thể phun ra được âm tiết gì hết. Kỹ năng của ma thú này cũng quá thể. Nếu trên chiến trường mà bắn ra mấy trăm dòng điện thế này thì ít nhất cũng có mấy trăm binh sĩ lập tức mất đi sức chiến đấu. Sarin đợi hơn nửa giờ mới có thể nói chuyện được. Neri hồi phục nhanh hơn hắn nhưng vẫn nằm một bên, ra vẻ như không đứng dậy nổi. Sarin cẩn thận miêu tả ma thú mà mình và Neri gặp. Lúc này thần sắc của hai ma pháp sư cấp 5 lộ vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Đó là Lôi Long, Sarin không nhận ra con cá lớn kia lại là rồng được. Rồng đều có thể bay, còn con cá kia đến cả rời khỏi nước cũng không xong. Ma pháp sư nói chuyện với Sarin liền cười, dùng ngôn ngữ Maier nói với hắn. Lôi long này thật ra cũng không phải là rồng, thứ này bình thường đều ở dưới đáy biển sâu, lựa chọn nơi gần đảo đẻ trứng. Nó là sinh vật cấp 8, chúng ta cũng không thể trêu vào. Không trêu vào được, Sarin nghe vậy liền nóng nảy. Phương thức công kích của lôi long này đích thực khó đỡ nhưng chắc gì đã không thể giết chết. Nếu để mặc lôi long ở đó thì cũng không thể xây dựng hải cảng được, về sau làm gì có con thuyền nào dám vào đây chịu công kích của lôi long đâu. Không giết lôi long thì chẳng lẽ mình lại phải tiếp tục đi lên phía bắc tìm địa điểm thích hợp sao? Sarin, chúng ta nên chờ Lex trở về hoặc nhờ lão sư của nàng tới hỗ trợ. Ma pháp sư nói với Sarin một đề nghị mà hắn không thể chấp nhận. Bởi Sarin cũng xem trọng mấy quả trứng lôi long kia, đại đa số ma thú cũng không đẻ trứng. Một khi ma thú ấp trứng thì rất dễ ký kết khế ước. Vào thời điểm trước khi ma thú nở, xác suất ký kết khế ước thành công cực cao. Nếu như vậy mà còn ký kết khế ước thất bại thì phải nói là vận đen của ma pháp sư kia đúng là ngàn năm khó gặp. Lôi long này có thuộc tính kỳ quái như vậy, đúng là thích hợp để mình nghiên cứu. Nếu để người khác giết ma thú thì tới lúc đó mình đừng mong được chia trứng. Đang suy tư thì từ mặt nước đột nhiên bắn ra một dòng nước xanh ngọc đánh về phía Sarin. Hai pháp sư cấp 5 định ngăn cản giúp hắn, còn chưa kịp ra tay thì dòng nước đã chui vào trong hồ lô của Sarin. Sarin thở phào một tiếng, vừa rồi chiến đấu trong nước, dòng nước bị lôi long công kích suýt nữa là bị đánh tay cũng không kịp thu hồi, không ngờ lại có thể tự trở về. Dòng điện màu lam kia cũng quá nhanh, ma pháp nào cũng không thể đọ nổi. Nếu có thể bắt chước dòng điện đó thì dù không có uy lực như lôi điện thì cũng đã đủ lắm rồi. Thuộc tính trọng yếu nhất của dòng điện là có thể phá hoại ma pháp. Dòng nước cắt của Sarin bản thân là do thủy nguyên tố có sinh mệnh tạo thành, trạng thái ổn định hơn những ma pháp dùng ma huyền tụ lại nhiều mà vẫn bị dòng điện của lôi long đánh suýt tan. Nếu nắm được kỹ thuật này thì dù không học hoàn chỉnh công thức ma pháp Figaro cũng có thể phá hoại công kích của kẻ địch. Xem thêm tại banlong.us, nhưng Sarin cũng không nghĩ ra biện pháp giết chết lôi long. Dù luyện chế độc dược đặc thù thì cũng phải đánh rách da của nó mới được. Dựa vào mồi độc căn bản không thể khiến ma thú cấp 7 mắc mưu. Vậy phải làm sao mới tốt đây? Đang suy nghĩ khổ sở thì Neri đã ngồi dậy. Nàng đã có thể hành động nhưng chỉ không muốn gây chú ý mà thôi. Chủ nhân, cũng không phải là không có cách đối phó với thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri có nén dục vào trong lòng. Nàng muốn lập tức nhảy xuống nước ăn sạch đám trứng ma thú kia. Trứng ma thú kỳ quái, sau khi ăn thì mình sẽ không sợ công kích của dòng điện nữa. Biện pháp gì, ma pháp sư đến từ đảo Seager đều hơi tò mò. Bọn họ sinh hoạt trên hải đảo nhiều năm, hiểu biết về ma thú sâu hơn pháp sư đại lục nhiều. Bọn họ chưa bao giờ biết có biện pháp giết được lôi long. Có lẽ phải dựa vào vài pháp sư cấp 9 mới được. Lôi long này chắc phải ra ngoài săn mồi, không thể không ăn không uống bảo vệ trứng của nó. Thừa dịp nó ra ngoài, trộm hết trứng của nó đi là được rồi. Ta cũng không tin là có trứng làm mồi dụ lại không thể kéo nó vào bẫy. Neri đắc ý nói, loại kỹ xảo này ở ác ma vị diện cũng không tính là gì. Sarin nhíu mày, chủ ý này không tồi. Nhưng làm sao theo dõi được hành tung của lôi long lại là một chuyện phiền toái. Cái động dưới nước kia sâu tới 200 thước, một khi lôi long còn ở đó thì người lèn vào chạy trốn sẽ rất khó khăn. Bản thân mình lần đầu còn có thể dựa vào ma pháp đặc thù mà chạy thoát. Lôi long kia rất thông minh, lần sau sẽ không thể để mình chạy nữa. Nếu đổi lại là người khác thì lèn vào trong nước sâu như vậy đúng là một vấn đề khó khăn. Các hạ, nếu không hay thử dùng luyện kim thuyền kia đi. Một pháp sư cấp 3 cẩn thận nói. Hắn đã từng đi theo Lex tiến vào luyện kim xác rùa, luôn nhớ mãi thao tác trong đó. Chủ ý này đúng là không tồi. Luyện kim chìm trong nước dựa vào ma pháp trận quan sát hướng đi của lôi long. Một khi lôi long rời đi thì người trên thuyền lập tức chui ra trộm trứng. Mà lôi long cũng chẳng thể làm gì được luyện kim thuyền. Bản thân thuyền luyện kim đã không sợ công kích bằng dòng điện của lôi long, nhiều nhất chỉ bị phá hủy ma pháp thủy tinh. Lôi long dù có dài mười mấy thước thì cũng không thể đánh nổi cái xác rùa gần 30 thước. Nếu con rùa mà còn sống thì chưa chắc lôi long đã giết nổi. Còn làm sao để săn giết lôi long thì Sarin cũng không thấy quan trọng nữa. Trứng của lôi long rơi vào tay hắn rồi thì nhờ người khác giết lôi long cũng được. Bản thân mình mà động thủ thì nhất định phải lấy ra lôi long. Nghiên cứu loại hoa văn ma pháp có thể ẩn chứa lực lượng tia chớp này, đối với Sarin mà nói quan trọng 10 phần. Nếu nhờ lão sư của Lex hỗ trợ thì Sarin cũng không lo. Ít nhất bản thân cũng được chia một miếng da nhỏ, có thể tiến hành nghiên cứu rồi. Chỉ cần có thời gian, để trứng của lôi long ký kế khế ước với mình, tiến hành khống chế tiểu lôi long là có thể nghiên cứu rồi. Tuy nhiên ma pháp sư cũng không giết hại sinh vật ký kết khế ước với mình. Việc nghiên cứu cũng có không ít chỗ khó khăn, nếu không thì giải phẫu một con ma thú là phương pháp nghiên cứu trực tiếp nhất. Các ngươi có ai biết nhược điểm của lôi long không? Sarin đã tính chuyện đồng ý với ý kiến của Neri, trộm trứng ma thú trước, sau đó thử giết lôi long. Nếu có thể thì không cần chờ Lex trở về cũng được. Nhóm ma pháp sư đảo Seager lắc đầu cười khổ, nếu biết nhược điểm của lôi long thì cũng chẳng còn gì để nói. Nó là sinh vật cấp 8, ma pháp thủy hệ cũng bình thường, mạnh nhất là công kích bằng dòng điện. Hơn nữa một khi tuổi thọ của lôi long vượt quá 1.000 năm thì công kích bằng điện sẽ hóa thành lôi điện, so với điện đúng là hai khái niệm khác nhau. Lực lượng của lôi phóng ra có thể hoàn toàn phá hủy kết cấu nguyên tố. Mà lôi long chỉ đẻ trứng trong vịnh này, hiển nhiên còn chưa tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thì Sarin bị đánh trúng một cái đã tử vong rồi. Lôi long sau khi tiến hóa sẽ là sinh vật vượt qua cấp 9, căn bản không thể bắt giữ hay giết chết nữa. Sinh vật gì cũng có nhược điểm, ít nhất ta biết là lôi long kia không thể rời nước. Sarin nói với nhóm ma pháp sư. Đảo Seager vẫn lắc đầu như trước, lôi long này có thể giết nhưng hiện giờ bên cạnh Sarin cũng không có cường giả chân chính, chỉ có hai ma pháp sư cấp 5, sức chiến đấu cũng không hơn Sarin bao nhiêu. Pháp sư cấp 3 trở xuống căn bản không hề có tác dụng với loại sinh vật này. Miễn dịch với ma pháp cấp thấp chính là thuộc tính của ma thú cấp cao. Nếu lôi long này không đẻ trứng ở gần bờ thì dù là ma pháp sư cấp 8 tới đây cũng chẳng làm gì được nó. Rất nhiều sinh vật cấp 8 đều có thể bị ma pháp sư cấp 6, thậm chí cấp 5 giết chết. Nhưng lôi long này thì dù ma pháp sư cấp 9 cũng chưa chắc đã giết nổi nó. Cấp bậc chính là thước dò cấp bậc ma pháp và tuổi thọ của ma thú. Ma pháp cấp bậc cao không có nghĩa là lực công kích cao, cũng không có nghĩa là năng lực chiến đấu sẽ mạnh. Mà cũng cùng một đạo lý như vậy, ma pháp cấp bậc thấp cũng không có nghĩa là không nguy hiểm. Ví dụ như con nhện ma thú của Sarin, tuy chỉ là sinh vật cấp 4, còn không có ma hạch nhưng dưới tình huống đánh lén thì sinh vật dưới cấp 7 đều có thể bị giết. Lôi long không thể rời khỏi nước, nhìn qua thì như một nhược điểm nhưng suy nghĩ ngược lại, nếu không thể rời khỏi nước thì cũng không thể hấp dẫn lôi long lên bờ. Nếu muốn giết chết nó thì ngươi phải tiến vào nước mới được. Nhân loại ở Trung Châu nước, sức chiến đấu giảm mạnh mà lôi long lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Nếu lôi long có nhược điểm có thể sử dụng thì nhân loại đã sớm tổng kết ra rồi. Ma pháp sư của đảo Seager cũng bởi hiểu biết sự lợi hại của lôi long nên mới không phụ họa đề nghị của Sarin. Nói thế nào thì nói, trước tiên cứ trộm trứng của nó đã. Nếu không những quả trứng này lại bị ấp ra mấy con tiểu lôi long thì nhất định vùng này sẽ trở thành xào huyệt của chúng, ít nhất sẽ chiếm nơi này cả trăm năm. Như vậy thì chúng ta phải chuyển nhà rồi. Sarin nói xong liền gọi vài pháp sư cấp 3 đi theo mình, những người còn lại tiếp tục khai thác rừng. Mang theo 6 ma pháp sư cấp 3, Sarin và Neri đi lên ngọn núi đá màu trắng ở phía bắc rồi hạ xuống, lên thuyền đi về hướng biển rộng. Lôi long kia giờ đang bảo vệ trứng trong xào huyệt cũng không tới quấy rầy bọn họ. Thuyền luyện kim hiện giờ đặt ở phía sau một chiến hạm. Sarin mang theo 6 ma pháp sư và Neri đứng trên truyền tống trận của thuyền luyện kim để tiến vào bên trong. Hắn khống chế ma pháp trận tăng cường lực lượng, 6 ma pháp sư cấp 3 điều khiển bánh lái, khiến thuyền luyện kim từ từ chìm vào trong nước chạy về hướng bán đảo hình trăng rằm. Cảnh vật trong nước đơn điệu 10 phần, có lôi long chiếm cứ nơi này, các sinh vật khác gần như tuyệt tích. Ngoài nước biển màu lam nhạt ra thì chẳng còn thứ gì khác. Thuyền này dùng ma pháp điều khiển, Sarin để pháp sư cấp 3 hạ tốc độ xuống thấp nhất tận lực khiến không xuất hiện dao động nguyên tố mãnh liệt, đi sát bờ biển, sau đó dừng lại ngoài xào huyệt của Lôi Long một dặm. Mà pháp trận trọng lực của thuyền luyện kim cũng ngừng vận chuyển. Toàn bộ xác rùa khổng lồ chìm xuống đáy nước, ước chừng phải mất 15 phút nó mới chìm xuống đáy. Lúc này tất cả ma pháp trận trên thuyền luyện kim đều đã ngừng vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Long cảm nhận được nguyên tố dao động từ trong huyệt động bơi ra kiểm tra nhưng không phát hiện được tung tích của thuyền luyện kim. Đợi hơn nửa giờ, Sarin mới lại khởi động hình ảnh ma pháp. Mỗi người chia ra quan sát một thời gian, khi nào Lôi Long rời đi chúng ta sẽ đi vào trộm. Trên thuyền tổng cộng có 8 người, mỗi người giám thị 1 giờ cũng không mệt lắm. 6 ma pháp sư cấp 3 gật đầu đồng ý, một pháp sư nói với Sarin. Xin hỏi chúng ta có thể nghiên cứu thuyền này không? Đương nhiên có thể, tuy nhiên tốt nhất là chờ sau khi giải quyết xong Lôi Long rồi hãy làm. Sarin mỉm cười trả lời. Lôi Long không phát hiện ra thuyền luyện kim, điều này khiến hắn hiểu ra một nhược điểm của Lôi Long. Lực cảm giác, công kích của ma thú này rất mạnh nhưng năng lực cảm giác lại kém cấp bậc của nó xa. Sarin càng nắm chắc việc giết Lôi Long hơn. Thời gian tiếp đó nhàn rỗi, Sarin thừa dịp tìm hiểu một chút đặc tính của Lôi Long. Bởi vì Lôi Long có thể phóng ra tia chớp nên đã có ma pháp sư theo dõi loại sinh vật này từ sớm, hy vọng có thể bắt được một con nhưng loại sinh vật này đều sinh hoạt ở đáy biển sâu, rất khó gặp được. Ma pháp sư trên đảo Sigur dù là ma văn của ma thú này cũng chưa từng ghi chép lại được. Lôi Long tuy không có răng nanh nhưng nó có thể dùng ma pháp thủy hệ cắt con mồi, nuốt xong thì ở yết hầu sinh ra gai nhọn và dùng lực lượng nghiền nát con mồi thành thịt vụn. Lôi Long không có lân giáp nhưng làn da của nó cũng có tác dụng phòng ngự tốt nhất cơ thể. Từng có người dùng nỏ nặng bắn trúng Lôi Long, kết quả là mũi tên thép có răng cửa của nó đều trượt khỏi da nó mà rơi xuống. Một lần ma pháp sư cấp 9 của đảo Sigur ngẫu nhiên đụng phải một con Lôi Long trên chiến hạm dùng nỏ nặng do kiếm sư thao túng bắn rất chuẩn. Đáng tiếc là Lôi Long giảo hoạt sau khi phát hiện ra ma pháp sư cấp 9 liền chạy ra xa luôn cũng không rằng có với chiến hạm nữa. Ma pháp sư bắn xong thu hồi mũi tên liền phát hiện ra mũi tên bị nhiệt độ cực cao làm nóng chảy, căn bản không phát huy ra chút tác dụng nào. Sarin nhớ lại tình hình lúc mình gặp Lôi Long, ma pháp dòng nước cắt đánh tới liền bị Lôi Long phóng điện gần như đánh nát. Nếu không phải là Sarin khi luyện chế dòng nước còn có cả thuộc tính lôi điện thì hắn đã có thể hoàn toàn mất đi dòng nước có sinh mệnh này rồi. Cảm giác của Lôi Long ở cự ly xa cũng không mẫn cảm nhưng ở gần thì tốc độ phản ứng của nó đã vượt qua ma pháp thông thường, lại có điện lưu cường đại hộ thể. Nhất thời Sarin cũng không nghĩ ra biện pháp nào giải quyết ma thú này. Chủ nhân, các ngươi đi nghỉ đi, để ta quan sát cho. Neri chủ động nói với Sarin, chờ đợi con mồi thì nàng chẳng thiếu kiên nhẫn chút nào. Ngược lại nếu ở trên thuyền không có việc gì làm lại khiến nàng chịu không nổi. Năng lực khôi phục thân thể của Neri mạnh hơn Sarin nhiều. Mà Sarin cũng sắp khôi phục hết tổn thương. Hiện giờ hắn có rất nhiều ma dịch chủ yếu là bởi trên đảo Sigur hiện giờ chưa thiếu những tài liệu có hiệu quả như nước thánh của giáo đình. Trên đảo có 33 ma đạo sĩ, trước kia còn có cả ma đạo sĩ cấp 9, mỗi ngày đều chế tạo một lượng ma dịch nhất định. Những ma dịch này ít nhất có thể duy trì tác dụng từ một năm trở lên. Jason sợ Sarin gặp nguy hiểm. Thứ này đối với ma pháp sư trên đảo Sigur rất bình thường, tất nhiên sẽ cho hắn mang đi nhiều một chút. Bên trong ân tứ chỉ hoàn đặt ma dịch lại có tác dụng kéo dài thời gian hữu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn 6 ma pháp sư cấp 3 đi vào minh tưởng, Sarin lại uống ma dịch của mình, dựa vào dược vật ma pháp khôi phục thân thể bị tổn thương. Đồng ơi Sarin cũng bắt đầu nhớ lại quá trình chiến đấu. Sarin tuy rằng chỉ giao chiến với Lôi Long trong chớp mắt nhưng lại nhớ rất rõ ma văn màu vàng trên người nó. Hoa văn ma pháp này đánh ra tia chớp màu lam suýt lấy mạng của hắn. Lúc ấy ánh sáng dưới nước gần như không có, băng lãnh thị giác cũng chịu nhiều ảnh hưởng, không thể hoàn toàn nhớ được ma văn trên thân thể Lôi Long. Nhưng Sarin lại nhớ rõ một bộ phận, hiện giờ hắn cẩn thận nhớ tới ma văn trên người Lôi Long rồi so sánh với ma văn trong huy chương của gia tộc mình. Sarin phát hiện ra hai loại ma văn này chẳng có điểm nào chung cả. Nghe nói ma pháp sư cấp 10 có thể sau khi nhìn thấy một loại ma pháp liền tính ra nguyên lý và cách phóng thích ma pháp này. Sarin không có bản lĩnh này, hắn chỉ nhìn thoáng qua quá trình Lôi Long phóng dòng điện cũng không thể suy tính ra Lôi Long làm sao lại thực hiện được. Ma văn màu vàng trên người Lôi Long nhìn thế nào cũng đều giống như loại có tính phòng ngự, căn bản không có năng lực công kích. Sarin nhớ lại lúc dòng điện đánh trúng thân thể mình, phản ứng lúc đó là toàn thân mất đi khống chế, thậm chí ngay cả trái tim cũng đều tạm thời ngừng đập. Sarin hoàn toàn bởi đã quen với trạng thái này nên mới có thể nhanh chóng hồi phục một số cơ năng, không bị lôi long giật chết. Mặt khác là thân thể Sarin đã được Roy cải tạo giống như một ma pháp trận hoàn mỹ, có năng lực tự vận chuyển chữa trị bản thân mà những ma pháp sư khác không có được. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó Sarin cảm thấy mình như đã chết. Dòng điện chảy trong cơ thể giống như cá trạch không hề có quy luật chui vào người hắn khiến hắn không có chút năng lực phản kháng. Trong nháy mắt đó dù một ma pháp cấp 1 cũng đủ để lấy mạng hắn. Nếu dòng nước cắt của mình có chứa thuộc tính như vậy thì căn bản không cần lo lắng phòng ngự của địch nhân nữa. Một kích của dòng điện đánh tới, sau đó là dòng nước cắt kẻ địch thành hai nửa. Sarin nghiên cứu những gì mà lôi long mang lại thì Neri lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh hiện lên trong ma pháp trận. Ác ma và nhân loại bất đồng, bọn họ có ký ức kế thừa, ví dụ như Neri dù không có cha mẹ dạy kiến thức gì thì khi nàng trưởng thành cũng tự động có được một bộ phận trí nhớ của ác ma. Huyết mạch của Neri rất độc đáo, cũng rất thuần khiết. Nàng cũng không nói dối khi nói nàng là một tiểu ác ma độc nhất vô nhị. Chủng tộc ác ma rất phức tạp, lực công kích của Neri dù ở vị diện ác ma cũng có thể nói là bắt mạnh. Nàng mới sinh ra rất yếu ớt, chỉ có thể bắt ma trùng ăn cho no bụng nhưng chủng tộc của nàng có thể sinh sôi nảy nở chính là bởi trong tình hình chung, không có mấy ác ma muốn mạo hiểm bắt giữ bọn họ. Chủng tộc của Neri xét tại thời điểm nhất định có thể đánh chết ác ma, thậm chí là đại ác ma. Nếu không phải ở thời điểm chưa trưởng thành nàng đã rời khỏi ác ma vị diện thì lúc này chưa chắc nàng đã không đối phó được với lôi long. Nhưng ma pháp sư kia không biết nhược điểm của lôi long nhưng Neri chỉ nhìn thoáng qua là nắm được rất nhiều tin tức. Sâu trong nước biển hơn 200 thước gần như không có ánh sáng. Nơi này cũng không có sinh mệnh khác, thuyền luyện kim mai rùa nằm đó lẫn trong đám nham thạch trông như một khối đá lớn. Trời tối dần, dưới biển đen kịt một mảnh, không có ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh ma pháp cũng biến thành hai màu đen trắng quỷ dị. Đột nhiên một đám hào quang từ xa xa đi tới, Neri chăm chú quan sát phát hiện ra ở cửa động kia, lôi long đang chui ra, dường như hơi nóng nảy. Nó có lẽ ý thức được nguy hiểm, nếu không phải có trứng ở nơi này thì nó có thể đã trực tiếp chuyển nhà. Ma thú trời sinh mẫn cảm với nguy hiểm, trừ phi là ma thú dưới cấp 3 căn bản không cần trí tuệ cao lắm chứ nếu không ma thú sẽ tự động tránh né tai nạn. Nhân loại lại không có được năng lực này. Neri lo lắng 10 phần, không biết nó có thể mang ổ trứng đi hay không. Nàng có một năng lực đặc thù đó là cắn nuốt, tuy nhiên điều kiện là nàng phải gặp được trứng ma thú. Tiểu ác ma sau khi hấp thu chút thì có thể phân giải được lực lượng ẩn bên trong đó. Neri từng hấp thu tinh hoa của trái tim cự long, đáng tiếc là nàng cũng không đạt được lực lượng của cự long. Nếu nàng ăn cả trứng của Tiago, ăn luôn não của nó thì lực lượng của nó ít nhất cũng mạnh gấp mấy lần Tieta. Nếu ăn luôn trứng lôi long ít nhất Neri sẽ có năng lực phòng ngự điện hoặc năng lực phóng điện. Dù là thứ nào thì đối với Neri cũng quan trọng 10 phần. Mà kết quả tồi nhất cũng chỉ là nàng lấy được một số năng lực ma pháp thủy hệ, khiến nàng có thể không cần mượn quyền trục cũng phóng được ma pháp. Neri có thể có được 8 loại lực lượng bất đồng, mỗi lần cắn nuốt nàng chỉ có thể đạt được một loại trong đó. Hiện giờ nàng đã tiêu hóa trái tim của cự long, còn có 7 lần hấp thụ năng lượng nữa. Đối với tiểu ác ma như nàng, thì 8 loại năng lực này chính là vốn liếng để tồn tại ở ác ma vị diện. Nếu không thì dù công kích thân thể của nàng có mạnh tới mấy cũng uổng. Ở ác ma vị diện, chỉ một số ít đại ác ma có lực lượng mạnh mẽ tại thời điểm tuổi già suy yếu mới không sợ gì mà hoàn toàn sử dụng lực lượng. Đạt được 8 loại lực lượng đó chính là một tin tức lưu lại trong huyết mạch Neri. Tiểu ác ma như nàng ở ác ma vị diễn được gọi là lạc lạc già la theo ý của ngôn ngữ ác ma có nghĩa là ác ma tinh linh. Xem thêm tại banlong.us những tin tức này sau khi Neri trưởng thành mới dần dần đạt được. Nếu Sarin gặp nàng ở thời điểm trưởng thành cho dù hắn có cường đại hơn nàng thì nàng cũng chưa chắc khuất phục hắn. Đừng nói tới lúc ấy Sarin mới chỉ là một ma pháp sư cấp 1 ở ác ma vị diện còn chẳng so nổi với một con ma trùng. Neri sau khi đi theo Sarin còn chưa trưởng thành, đều dựa vào bản năng cắn nuốt vài thứ căn bản không thể tiến hóa, đạt được lực lượng chân chính nào. Hiện giờ sau khi nàng hiểu được năng lực của mình, căn bản sẽ không hứng thú với những thứ bình thường nữa. Năng lực của lôi long này là thứ nàng khát vọng có được nhất. Neri dán mắt nhìn chằm chằm vào lôi long đang tuần ở cửa động giống như Tieta nhìn thức ăn vậy. Nếu con lôi long này không phóng được dòng điện, Neri dùng móng tay và răng nanh cũng xé rách da cơ thịt thậm chí là xương cốt của nó dễ dàng. Sarin đúng lúc này nắm trong tay huy chương gia tộc đưa cảm giác vào bên trong. Hắn cũng chỉ có cách cẩn thận rót tinh thần lực vào bên trong, cẩn thận tiên vào, bắt đầu tiếp xúc với bí mật trong đó. Nguyên tố lực khổng lồ bên trong huy chương khiến Sarin cảm thấy tinh thần lực giống như bị người ta dùng ma pháp có định di truyền chậm chạp dị thường. Hắn cảm thấy thế giới trong huy chương vô cùng hỗn loạn, căn bản không phân biệt được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức quen thuộc duy nhất là lực lượng lôi điện được nuôi dưỡng trong đó, bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát. Dường như nguyên tố va chạm sẽ tạo thành lực lượng của lôi điện. Nếu như vậy thì lực lượng thức này cũng là ma pháp diễn sinh ra chứ không phải là một nguyên tố loại độc lập. Loại ma pháp diễn sinh này càng khó học hơn ma pháp độc lập, cần hiểu sâu những lĩnh vực có liên quan mới lĩnh hội được. Lôi long kia rõ ràng là một sinh vật không có trí tuệ lắm, vì cái gì có thể nắm giữ thứ phức tạp như vậy. Gần như tất cả các loại ma thú đều chỉ nắm ma pháp cơ sở nhất, còn chưa nghe ai nói ma thú có thể nắm được ma pháp dung hợp hay diễn sinh. Sự tồn tại của lôi long lại làm đảo lộn quan điểm này, khiến ma pháp sư như Sarin nghi hoặc rất nhiều. Cách chương.